Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, lão sa gặp nạn ngày yến hội một bên. Ha ha, Crocodile tước sĩ, có ngươi dạng này anh hùng, thật sự là thái để cho chúng ta an tâm. Đúng vậy a, nghe nói Crocodile tước sĩ thế nhưng là vương hạ thất vũ hải một trong, là có thể cùng chính phủ chính diện nói chuyện với nhau đại nhân vật. Crocodile chiến thuật ngửa ra sau, rụt rè nhận lấy bọn họ ca ngợi. Chúng ta đảo Sandy thật sự là quá may mắn, không chỉ có Longinus chuẩn tướng loại này đại anh hùng, còn có Crocodile tước sĩ loại này tiểu anh hùng. Có bọn họ, những cái kia rác rưởi hải tặc tuyệt đối không dám vào phạm chúng ta. Crocodile nụ cười ngưng kết ở trên mặt, tiểu anh hùng, đám người kia nghiêm túc sao? Lấy Longinus chuẩn tướng thực lực cùng công tích, sớm muộn là muốn lên tới bản bộ khi đại tướng nguyên soái qua. Đến lúc đó, Crocodile tước sĩ liền sẽ trở thành giống chuẩn tướng như thế thủ hộ thần. Crocodile sắc mặt cứng ngắc, bọn này là hỗn đản coi hắn là lốp xe dự phòng. Coi hắn là thành lốp xe dự phòng cũng coi như, lại còn dám ngay ở hắn mặt nói. Ta đoán được, Crocodile tước sĩ nhất định giống như chúng ta, đều là chuẩn tướng người sùng bái, cho nên mới sẽ chuyên môn đi vào đảo Sandy bắt đầu chính mình truyền thuyết. Hắn đây là tại hướng truyền kỳ gửi lời chào a. Crocodile không thể nhịn được nữa, ôm đồm nát chén rượu trong tay, trong mắt hàn ý phun trào, mặt đất cát bay xoay quanh. Đang chuẩn bị đem mấy tên hỗn đản này sa hóa thành thây khô thời điểm, một cánh tay dựng ở bả vai hắn, đồng thời bên tai truyền đến một đạo ôn hòa nói nhỏ. Thật sự là không cẩn thận a, nước tung tóe đến hạt cát bên trên, chẳng phải xuất hiện sơ hở sao? Crocodile thân thể siết chặt, hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được người sau lưng đến. Mà lại, gia hỏa này thậm chí còn một câu liền điểm ra hắn năng lực sơ hở. Hải quân chuẩn tướng, Longinus, lời này của ngươi là có ý gì? Crocodile nghiêng đầu, nhìn về phía đang cùng hắn kề vai sát cánh người nào đó. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi vẫn là không nên động thủ tốt. Longinus tự tiếu phi tiếu nói, ta có thể đem cái này hiểu thành. Crocodile quanh thân cát sỏi bắt đầu kịch liệt lắc lư, uy hiếp sao? Thật sự là, nhất định phải ta đem lời nói được như thế minh bạch. Longinus thở dài, ngoái đầu lại nhìn thẳng cá sấu sa mạc con mắt. Đảo Sandy, ta che đậy, hiểu, cô ha ha ha, thật có ý tứ, dám uy hiếp như vậy ta người ngươi vẫn là thứ nhất. Crocodile cuồng tiếu nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi hẳn không có cùng tự nhiên hệ năng lực giả sinh tử chém giết qua đi. Hôm nay, ta liền để ngươi biết tự nhiên hệ vì sao lại được xưng là mạnh nhất nhất hệ. Chung quanh lúc đầu tại, nịnh nọt, cá sấu sa mạc vương thất quý tộc nhóm đột nhiên bừng tỉnh. Chàng diện này tựa hồ có chút không đúng a, sẽ không phải muốn ở chỗ này đánh nhau a. Nghe nói cường giả chiến đấu đều là động tĩnh rất lớn, bọn họ sẽ không bị lan đến gần a. Nghĩ tới đây, những vương thất quý tộc đó rít lên một tiếng về sau liền hướng bốn phía bỏ chạy. Đây chính là Vi Vi tuổi tròn lễ, đem nàng yến sẽ khiến cho rối loạn lời nói. Ta cái này làm giáo phụ nhưng không cách nào bàn giao, còn muốn lấy tuổi tròn lễ lời nói, cẩn thận hôm nay biến thành ngươi táng. Crocodile nói, trên mặt nụ cười dữ tợn đột nhiên ngưng kết, không dám tin nhìn về phía đối phương. Ngươi áp chế ta nguyên tố hóa, cái này sao có thể? Crocodile cũng không phải là không có kiến thức người, hắn biết vũ trang sắc bá khí có thể bắt lấy nguyên tố hóa trạng thái dưới tự nhiên hệ năng lực giả. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu vũ trang sắc bá khí cũng là tự nhiên hệ khắc tinh. vũ trang sắc không hề giống hải lâu thạch như thế là năng lực người khắc tinh. Nó chẳng qua là đem vốn đến không có tác dụng công kích hữu hiệu hóa mà thôi. Thậm chí, tại đối mặt tự nhiên hệ năng lực giả lúc, mỗi một kích đều phải mang lên vũ trang sắc bá khí. Cái này cũng liền khiến cho tại cùng tự nhiên hệ năng lực giả trong quá trình chiến đấu, vũ trang sắc bá khí tiêu hao hội viễn siêu bình thường. Nói cách khác, cho dù là tinh thông vũ trang sắc cường giả, tại đối mặt tự nhiên hệ năng lực giả lúc, cùng các loại tình huống dưới như cũ là ở thế yếu. Thế nhưng là, hắn tại đối mặt cái này hải quân lúc, lại là liền nguyên tố hóa đều làm không được. Loại chuyện này đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm trù. Thân là tự nhiên hệ năng lực giả ngươi, thật là có tự ngạo tư bản. Chuyên tinh quả thực năng lực điểm này càng là không sai. Nhưng là, hoàn toàn coi nhẹ bá khí lực lượng coi như 10 phần sai. Longinus cười nói, hắn chỉ là đem lưu động hình dáng cao giai vũ trang sắc trải rộng cá sấu sa mạc toàn thân. Ngăn cách thân thể đối phương cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên nói, làm người không thể thái lo lắng phong độ. Nếu như cá sấu sa mạc tại hắn cận thân trong nháy mắt liền nguyên tố hóa đào tẩu lời nói, cũng không trở thành rơi vào như bây giờ một cái tiến thối lưỡng nan cục diện. Đáng giận, ngươi đến đối ta làm cái gì? Nhanh cho ta buông tay. Đơn thuần thân thể lực lượng, 100 cái cá sấu sa mạc cũng không sánh bằng Longinus loại này chuyên tinh thể thuật quái vật. Đến mức liền Longinus chế trụ bả vai hắn tay phải đều không thể tránh thoát. Thật sự là không ngoan a. Longinus tay phải mãnh liệt đi đến đè ép. Chỉ nghe liên tiếp tiếng xương vỡ vụt âm vang lên. Bả vai ôm nam giết. Phốp, khụ khụ, người hỗn đản này. Crocodile một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hung dữ nhìn về phía đối phương đồng thời cũng là trong lòng bi thương. Gia hỏa này đến là cái dạng gì quái vật? Thân thể lực lượng đơn giản như là viễn cổ bạo long hung tàn. Ta hôm nay đến chủ yếu là muốn nói cho ngươi, có ta ở đây một ngày, ngươi liền tốt nhất cho ta an phận thủ thường một ngày. Đáng chết hỗn đản, khác nghĩ ta sẽ phốp. Crocodile trong lòng bi phẫn muốn tuyệt. Tuy nhiên hắn thật là không có hảo ý, nhưng hắn bây giờ còn chưa động thủ a. Hải quân không phải hẳn là đợi đến hắn động thủ có chứng cứ sau lại bắt đầu hành động sao? Loại này bị bạo lực chấp pháp cảm giác thật là làm cho người ta khó chịu a. Nhưng mà, Crocodile cái này lời còn chưa nói hết, một cái chính nghĩa thiết quyền liền rơi vào hắn bụng dưới. Ngươi là chính phủ dưới cờ Thất Vũ Hải, ta xác thực không sẽ giết ngươi, nhưng có một số việc thế nhưng là so tử vong còn đáng sợ hơn. Longinus trên mặt mang vô cùng nguy hiểm nụ cười. Cô ha ha ha, ngươi cái tên này, đừng đem hải tặc cho xem thường a. Crocodile hướng Longinus phun ra một búng máu. Cực hình tra tấn cái gì ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Longinus dễ như trở bàn tay tránh thoát, nước bọt. Cũng không tức giận, chỉ là như ác và mỉm cười nói nhỏ. Ta từ Ivankov nơi đó được đến bí mật nói ra cũng không quan hệ sao? Chờ một chút, Crocodile một tiếng gầm nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đối phương. Ngươi cái tên này thật sự là hèn hạ đến không giống một cái hải quân. Vì chính nghĩa, cái này chút thủ đoạn tính được cái gì? Longinus trương miệng liền đến, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, ngươi tâm tình rốt cục bắt đầu ba động sao? Quả nhiên, còn chưa đủ trầm ổn a. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Crocodile thở sâu nói, chỉ cần có ngươi Longinus tại một ngày, ta Crocodile liền sẽ an phận thủ thường một ngày. Sớm dạng này không liền không sao. Longinus như vô sự thu hồi tay phải, ấn tại cá sấu sa mạc trên đầu. Đầu ngón tay lặng yên chạm đến hắn cái trán. Hừ, chớ đắc ý quá sớm. Crocodile một thanh đẩy ra Longinus, bàn tay heo ăn mặn. Như người loại này phách lối cuồng vọng ra hỏa, nói không chừng ngày nào liền chết ở bên ngoài. Không có năng lực người phách lối gọi cuồng vọng, có năng lực người phách lối mới gọi bản sự. Longinus vuốt ve đầu ngón tay, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Crocodile tước sĩ, lần sau nhớ kỹ có bản lĩnh lại đến cuồng vọng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.